phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 14, góc truyện audio.com. Chỉ là, đang lúc ấy thì, lâu không thấy bọn họ trở về, Ngự Lâm quân hoàng gia là không kềm chế được chạy vào tìm người rồi. Tính mạng hoàng thượng tuy lớn mà nhỏ, một cái không tốt bọn họ rơi đầu tập thể, ngay tại thời điểm tâm thần bọn họ bất an không yên. Rốt cuộc là y để cho bọn họ phát hiện hiên viên bọn họ. Còn có chuyện để cho bọn họ rơi đầu, làm sợ tới mức những người Ngự Quân Lâm này là những cao thủ không dám thở mạnh rồi. Lớn mật, mau buông hoàng thượng ra, thủ lĩnh Lâm Vân dẫn đầu Ngự Lâm quân nổi trận lôi đình hướng Tiêu Tương phi quát. Kiếm trong tay đã sớm rút ra ngoài chìa về phía nàng. Tiêu Tương phi tỉnh táo nhìn xem những người này. Cô lớn mật, nếu như không phải là sắc lang hoàng đế này ở cô mới tới trận nói. Còn chưa có làm rõ ràng tình huống như thế đối đãi cô. Cô còn lười phải động thủ đấy. Để vũ khí của các ngươi xuống. Ách, không đúng, là đao, kiếm, nếu không, cẩn thận sắc hoàng đế của các ngươi khó giữ được tánh mạng. Cô sẽ bị người uy hiếp. Chuyện cười, đối mặt với mưa bom bão đạn, so với bọn hắn mạnh hơn mấy trăm lần. Cô cho tới bây giờ mặt không đổi sắc, nhóm Ngự Lâm quân xem thế này có chút luống cuống. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng ánh mắt nhất trí nhìn về đầu của bọn hắn. Lâm Vân còn có hoàng đế, Lâm Vân là cao thủ số 1 số 2 hiên viên vương triều rồi. Lâm gia gia tộc vẫn là thần tử hiên viên vương triều. Cho nên sau khi Lâm Vân trở thành một đỉnh cao thủ, một cách tự nhiên liền vào hoàng gia. Thành một đội vệ trưởng đội Ngự Lâm, càn rỡ, ép buộc hoàng thượng đã là một tử tội. Nếu là đả thương hoàng thượng, người chết 1000 lần 1000000 lần cũng chết không có gì đáng tiếc. Nhưng ngươi không phải muốn liên lụy người nhà của ngươi. Đây chính là muốn chu di cửu tộc. Lâm Vân thấy cô một thân vết máu cũng khó giấu một bông hoa ánh trăng. Lại cảm thấy cô như một cô gái nhu nhược, còn là khuyên cho thỏa đáng. Đỡ phải lỡ tay làm bị thương cô, nhưng, Tiêu Tương phi cố tình không ghi nhớ lời hắn, phải nói là khinh thường với cầm lấy giấy nợ của hắn. Tại sao muốn cô hướng sắc lang cúi đầu, cũng khi dễ đến trên đầu cô? Không được, trừ phi hắn nói sắc lang này hướng tới ta chịu nhận lỗi. Nếu không, không thể làm gì khác hơn là thấy máu. Cô mới không ngốc, cô lại càng không đần, cô trước muốn hắn nói xin lỗi. Sau đó mới mượn cơ hội chạy trốn. Cô bỏ qua cho bọn họ. Hắn cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Trong lòng cô như gương sáng loại biết rất rõ. Khiến hoàng thượng nhận lỗi với cô. Lâm Vân cùng viên quân cũng cảm thấy việc này đơn giản hay là tại nằm mơ. Hoặc là đầm rồng hang hổ. Mặt trời mọc từ phía tây. Sắc mặt hiên viên vũ càng thêm khó coi. Hắn cũng không phải quan tâm một cây đao nhỏ nhoi này. Mà là hắn rất muốn xem một chút, cô gái kỳ quái vừa đẹp này còn có hoa chiêu gì không có xuất ra. Hắn đối cô hứng thú càng ngày càng sâu, càng ngày càng đậm, cô gái này, hắn tình thế bắt buộc rồi. Không được, như vậy sao được, uy nghiêm hoàng gia lại để bọn tiểu nhân vật như ngươi nhòm ngó. Nếu như ngươi không phải lập tức thả hoàng thượng ra, như vậy cũng chỉ có thể nhận lấy cái chết, Lâm Vân lạnh lùng nói. Tựa hồ cùng cô nói không thông, không thể động thủ là không được, xin cứ tự nhiên, Tiêu Tương phi rất không sao cả trả lời một câu, chỉ là mặt ngoài cô không sao cả, thì thực thân thể đã sớm căng như trên dây tên, gắt gao siết chặt, vì thời công kích cùng ứng phó nguy hiểm sắp tới, đang ở hai người ở trên lời nói ngươi tới ta đi hết sức. Hiên viên vũ nghẹo đầu, vươn cánh tay một cái lại khom. Vốn là chống đỡ đau ở cổ liền rời đi phạm vi. Chuyển bại thành thắng, cánh tay vươn một cái rồi khẽ cong ở bên trong. Hắn đã sớm đem eo thon nhỏ của cô kéo vào trong ngực của mình. Đau trên tay cô lại nham hiểm chống đỡ ở chính cổ của cô. Ngươi, sắc mặt Tiêu Tương phi lập tức đại biến. Quá nhanh, quá lắm rồi, thật không thể tưởng tượng nổi. Lấy thân thủ của cô. Cư nhiên bù không được một chiêu này của hắn. Phản ứng của cô đã tương đối nhanh. Một đặc công cấp cao. Cư nhiên ở nơi này ngắn ngủn trong nửa giây đã thua trong tay bởi một người đàn ông mới vừa rồi còn bị cô ép buộc. Hoàng thượng, mọi người vừa sợ lần mừng. Không khí khẩn trương lập tức liền thư giãn xuống. Nguy hiểm giải trừ, kết chương.